Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 415. Tự phụ người. Tại Mặc Lâm mang theo một nhóm người rời đi Canh Tân Thành về sau. Căn cứ Mặc Lâm, khẩu dụ. Toàn bộ Canh Tân Thành cùng Tư Ân Điện vận chuyển liền toàn bộ giao cho Ngọc Nguyên Trấn. Tuy nhiên tại trên thực lực, mạnh hơn hắn không phải là không có. Nếu như tính luôn Long Tử, có thể nói một cái tay đều đếm không hết. Nhưng là đang quản lý trên năng lực, từng là nhất tông chi chủ Ngọc Nguyên Trấn không hề nghi ngờ là thích hợp nhất cái kia. Mặc Lâm đại bá cùng Gia Gia đều là ẩn thế gia tộc. Cũng không giống Tinh Quan nhất tộc đối xuất thế một chuyện mưu đồ đã lâu. Ở trên đảo thời điểm, bình thường cũng mặc kệ sự tình. Đều là để tộc nhân tự do phát triển. Đã thật lâu không hảo hảo quản qua người. Hơn nữa cái này cũng tại phương diện nào đó đề cao Nguyên Lam Điện Bá Vương Long Tông nhất tộc địa. Vị, để tránh một ít Lam Điện Bá Vương Long Tông người không hài lòng. Cảm giác mình địa vị không cao. Bất quá, Ngọc Nguyên Trấn đã trở thành quản lý bên trên người đứng đầu. Như vậy tư tâm liền nhất định là sẽ có. Chỉ là cái này tư tâm cũng không phải đối toàn thể Lam Điện Bá Vương Long gia tộc. Mà là hắn thân là một cái phụ thân tư tâm. Ngọc Nguyên Trấn xử lý xong ngày đó sự vụ. Liền rời đi gian phòng của mình. Hướng Tư Ân Điện chủ điện dưới mặt đất đi tới. Làm một phe thế lực căn cứ. Không gian dưới đất là phi thường tất yếu. Bất kể là một ít vật tư cần nhiệt độ ổn định chứa đựng điều kiện. Vẫn là đào móc ẩn tàng thông đạo dưới lòng đất chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tại cái này hiện thực khoa học kỹ thuật cùng ma pháp khoa học kỹ thuật đều chưa thành thục thế giới. Đều là phi thường thực dụng. Nhưng là, dưới mặt đất, hai chữ này vẫn là dễ dàng nhất cùng nhà tù liên hệ với nhau. Địa lao loại vật này tự nhiên là ở thời đại này phi thường rất được hoan nghênh đồ vật. Ẩm ướt hắc ám hoàn cảnh có thể dùng để trừng phạt phạm nhân. Dưới mặt đất đặc thù vị trí để phạm nhân vượt ngục độ khó đột nhiên thăng. Đồng thời cũng giảm xuống phạm nhân sinh ra vượt ngục ý nghĩ khả năng. Bởi vì Tư Ân Điện là Canh Tân Thành thực tế nắm giữ người. Rất nhiều để Canh Tân Thành cảm thấy đau đầu hồn sư phạm nhân liền bị giao cho Tư Ân Điện giam giữ. Thậm chí còn có thể phụ trách bắt phạm nhân cùng với giữ gìn trị an xã hội. Chuyện này nhìn qua là vô duyên vô cớ gia tăng Tư Ân Điện lượng công việc. Nhưng là trên thực tế là thu phục nhân tâm phương pháp tốt. Phía trước Canh Tân Thành một mực không bị coi trọng. Lực lượng quân sự cũng không mạnh mẽ. Thủ thành đã là cơ hồ dùng hết thảy vệ binh tinh lực. Dẫn đến trị an xã hội một mực không tính là tốt bao nhiêu. Cho nên nhất định phải đem một bộ phận trị an xã hội nhiệm vụ giao cho người khác. Ngay từ đầu Canh Tân Thành quan chức là muốn tìm thợ rèn hiệp hội. Người của thợ rèn hiệp hội mặc dù đều là thợ rèn. Nhưng là tại cái này thợ rèn thành tựu cũng cùng hồn lực đẳng cấp móc nối thế giới. Thợ rèn cũng đều là có không tầm thường hồn lực đẳng cấp hồn sư. Hơn nữa từng cái cao lớn vạm vỡ. Sức chiến đấu nhìn qua sẽ không thấp. Chỉ là thợ rèn là người ta nghề chính. Ưu tú thợ rèn càng là nguyện ý đem hết thảy đều vùi đầu vào rèn đúc bên trong. Giữ gìn trị an cái gì? Có thể ở trên đường cái ngẫu nhiên nhìn thấy. Thấy việc nghĩa hăng hái làm một chút đều xem như không sai. Sau đó, Canh Tân Thành quan chức cũng chỉ có thể tìm Võ Hồn Điện nói chuyện hợp tác. Bởi vì Võ Hồn Điện niên đại quá xa xưa, địa phương thành viên phẩm hạnh khó mà khống chế. Từ Võ Hồn Điện phụ trách trị an xã hội liền càng thêm có thiên hướng tính. Lại thêm hai đại đế quốc so với cân nhắc như thế nào đề cao trị an xã hội tình huống. Càng chờ mong Võ Hồn Điện thanh danh biến thối. Liền mặc cho hắn phát triển. Bất quá từ khi Mặc Lâm lần đầu tiên tới Canh Tân Thành về sau, tình huống đã tốt lắm rồi. Hiện tại Tư Ân Điện chính thức vào ở về sau, tự nhiên là toàn bộ tiếp nhận, công bình công chính giữ gìn trị an, thậm chí tại quần chúng trong mắt nhất chuyển thế công, không chỉ trợ giúp xử lý nội thành sự tình, còn tiến một bước bắt đầu trợ giúp Tư Ân Điện lá chắn bên ngoài sự tình. Bắt đầu để Tư Ân Điện hồn sư tham dự thành phòng. Phổ thông bách tính cũng không hiểu Tư Ân Điện cách làm kỳ thật tại trong chính trị đã vi phạm. Cho nên này một loạt hành động cùng phương châm tự nhiên là để Tư Ân Điện tại Canh Tân thành bản địa danh vọng nước lên thì thuyền lên. Trong thời gian ngắn, danh tiếng kia trên đại lục cũng là dần dần có khởi sắc. Ngọc Nguyên Trấn đi qua từng gian giam giữ lấy tù phạm nhà tù. Đi tới chỗ sâu nhất một cái phòng. Cái này nhà tù cửa phòng cùng đại bộ phận cửa phòng cũng không giống nhau. Phổ thông nhà tù chính là dùng từng cây lan can sắt tạo thành phổ thông nhà tù. Dùng để nhốt một chút bị phong hồn lực phổ thông hồn sư. Mà cái này cửa nhà lao là một cái cửa hợp kim. Ngay cả cái mở ra dùng để đưa cơm cửa sổ nhỏ đều không có. Xa xa nhìn qua chính là một khối hình chữ nhật hợp kim. Cũng liền phía trên lỗ chìa khóa cùng kim khố bảo hiểm cửa giống như ổ quay để người khác có thể. Nhìn ra tới này là cái cửa. Toàn bộ lao cũng chỉ có hai cái nhà tù cửa là cái dạng này. Ngọc Nguyên Trấn cầm chìa khóa mở ra đạo thứ nhất khóa. Sau đó đem ổ quay như ý. Nghịch kim đồng hồ phân biệt chuyển mấy lần. Tướng môn kéo ra. Nguyên lai bên trong còn có một phiến cửa sắt. Cái này phiến cửa sắt giống như Mạc Lâm kiếp trước những cái kia ngục giam phòng tạm giam cửa bộ. Dáng không sai biệt lắm. Chính là dùng để đưa cơm cửa sổ nhỏ muốn so kiếp trước loại kia phòng tạm giam lớn hơn nhiều. Rõ ràng không chỉ là dùng để đưa cơm. Ngọc Nguyên Trấn sắc mặt phức tạp kéo ra cửa sổ nhỏ. Nhìn xem bên trong đầy đủ đồ dùng trong nhà. Cuối cùng đem ánh mắt rơi vào một cái ngồi dưới đất. Tựa ở bên giường. Râu mép lôi thôi còn tóc dơ giấy bẩn thỉu trên thân người. Hướng hắn hỏi. Tiểu Cương, ngươi còn tốt đó chứ? Không sai, cái này trong phòng giam nhốt chính là Đại sư Ngọc Tiểu Cương. Từ khi còn tại Lam Điện Bá Vương Long Tông địa điểm cũ thời điểm, Ngọc Nguyên Trấn hướng Ngọc Tiểu Cương ngả bài về sau. Hắn liền hung ác dưới tâm đem chính mình con ruột Ngọc Tiểu Cương giám thị đứng lên. Nhưng trên thực tế Mạc Lâm đã từng là dự định đem Ngọc Tiểu Cương trực tiếp giam lỏng. Tại Ngọc Nguyên Trấn thỉnh cầu dưới mới khiến cho Ngọc Tiểu Cương tại trong tông tự do hoạt động. Nhưng tại toàn viên di chuyển đến Canh Tân Thành về sau. Bởi vì Tư Ân Điện hoàn toàn là Mạc Lâm địa bàn. Mạc Lâm liền trực tiếp đem Ngọc Tiểu Cương giao cho người nhà họ Mạc xử lý. Chặt chẽ trông giữ. Tại Tư Ân Điện tổng bộ xây xong về sau. Liền trực tiếp ném tới trong địa lao. Vì không cho Ngọc Nguyên Trấn từng có lớn cảm xúc. Mới thả chút đồ dùng trong nhà ở bên trong. Vì bảo trì mình ở quản lý bên trên người đứng đầu vị trí. Ngọc Nguyên Trấn tại Mạc Lâm tại thời điểm cũng không có đi xem qua Ngọc Tiểu Cương. Mấy lần trước Mạc Lâm đi ra thời điểm, đều không minh xác tỏ vẻ ra là đi thời gian bao lâu. Ngọc Nguyên Trấn sợ mình đi gặp Ngọc Tiểu Cương thời điểm Mạc Lâm vừa lúc trở lại. Nhưng lần này Mạc Lâm minh xác biểu thị sẽ mang theo đám người này ở bên ngoài tiến hành tối thiểu. Một năm huấn luyện, Mạc Lâm có thể thả tất cả mọi người rời đi sát lục chi đô hóng gió một chút. Không dùng hết thành hết thảy khảo hạch mới có thể ra đi. Nửa đường có lẽ sẽ trở lại nhìn một chút. Nhưng là cũng muốn thời gian 3 tháng không trở lại. Bởi vậy, Ngọc Nguyên Trấn rốt cục tại đi tới Canh Tân Thành về sau lần đầu tiên tới địa lao này gặp hắn con. Trai, phụ thân, người cứ nói đi. Ngọc Tiểu Cương trên mặt tràn ngập suy sụp tinh thần cùng oán hận. Đầy mặt phẫn hận nhìn xem Ngọc Nguyên Trấn. Ngọc Tiểu Cương cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình lại bị như vậy đối đãi. Hắn đường đường giới hồn sư thứ nhất lý luận đại sư. Cư nhiên bị người giam lỏng. Mà hắn phụ thân thế mà cứ như vậy ngầm đồng ý tất cả những thứ này. Đồng thời cho đến nay. Hắn thậm chí cũng không biết hắn bây giờ ở nơi nào. Từ khi bị chồng lên khăn trùm đầu ném vào cái nào đó phương tiện giao thông bên trong sau đó lại bị. Ném ra về sau, không có một người nói cho hắn hắn bây giờ ở nơi nào. Tiểu Cương, ta biết ta thật xin lỗi ngươi, nhưng là vì toàn bộ Lam Điện Bá Vương Long Tông tương lai. Ta phải làm như thế, Ngọc Nguyên Trấn nói, trên mặt có đối với mình con trai áy náy, nhưng là tuyệt không hối hận. Đây có lẽ là hết thảy ngồi ở vị trí cao người bệnh chung. Tại cái này vị trí ở lâu. Cách tự hỏi lại càng ngày càng thiên về lý tính. Cảm tính sự tình thủy chung là đặt ở lý tính đằng sau. Ngọc Nguyên Trấn tin tưởng vững chắc Mặc Lâm có thể làm cho Lam Điện Bá Vương Long gia tộc thu hoạch được càng nhiều, cho nên chỉ cần Mặc Lâm không chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, hắn liền không có bất kỳ dị nghị gì. Ngọc Tiểu Cương nhìn xem Ngọc Nguyên Trấn trên mặt không có một tia hối hận dấu hiệu, diễu cật nói: "Phụ thân, người thật đúng là thông minh một thế, hồ đồ nhất thời a." "Không, ta không có hồ đồ." Ngọc Nguyên Trấn không có sinh khí, cũng không có ý định dùng Trầm Mặc qua lại ứng. Cho dù là cãi lộn, đó cũng là đang cùng mình con trai giao lưu. Huống chi hắn hy vọng Ngọc Tiểu Cương có thể chịu thua. Tiểu Lâm hắn là cái thiên tài, toàn bộ phương vị thiên tài. Ta tin tưởng hắn có thể đem chúng ta đưa đến một cái cao độ toàn mới. Ta hy vọng ngươi không cần đối với hắn có nhiều như vậy ý kiến. Đem Lam Điện Bá Vương Long ra, tộc đưa đến cao độ toàn mới. Ngọc Tiểu Cương cười lạnh một tiếng, trên mặt tràn ngập ta xem phá hết thảy. Đối Ngọc Nguyên Trấn lời nói không chút nào tán đồng. Ngươi không phải là biết rõ hắn đến từ nơi nào sao? Kia là Võ Hồn Điện. Một cái người của Vũ Hồn Điện có thể muốn cho chúng ta tốt, cuối cùng bất quá là cho Võ Hồn Điện làm áo cưới thôi. Tiểu Cương, ngươi không cần mang theo thành kiến nhìn người. Hắn có lấy chúng ta Lam Điện Bá Vương Long gia tộc huyết mạch, hắn sẽ không hại chúng ta. Ngọc Nguyên Trấn hay là thật muốn cho Ngọc Tiểu Cương có thể nghe hắn khuyên. Ngươi nói đến huyết mạch, ta lại muốn hỏi ngươi. Ngọc Tiểu Cương chống đất để cho mình đứng lên, chất vấn: "Tiểu tử kia Võ Hồn cùng chúng ta Lam Điện Bá Vương Long Tông có quan hệ sao? Ngươi cứ như vậy tin hắn lời nói? Võ Hồn Điện quỷ kế đa đoan, làm sao ngươi biết hắn không phải là lấy cái gì Võ Hồn Điện thủ đoạn đặc thù lừa gạt ngươi?" Ngọc Tiểu Cương tin tức phi thường bế tắc, hơn nữa Mặc Lâm chính mình cũng không có hướng bao nhiêu người bày ra qua vũ hồn của mình. Ngọc Tiểu Cương đến bây giờ còn cho rằng Mặc Lâm chỉ có một võ hồn tiên thiên chi khí. Ngọc Nguyên Trấn xoắn suýt một chút, nghĩ muốn hay không đem Mặc Lâm là tam sinh võ hồn đồng thời có cái võ hồn là sự tình nói cho Ngọc Tiểu Cương, bởi vì cái này tin tức phi thường trọng yếu. Đối với hiện tại thế giới này tới nói, tam sinh võ hồn là có thể nhấc lên toàn bộ giới hồn sư sóng lớn tin tức. Tiểu Cương, ngươi vẫn là ở suy nghĩ một chút a. Ngọc Nguyên Trấn nói chuyện đem cửa sổ kéo lên. Hắn cuối cùng vẫn lựa chọn không nói cho Ngọc Tiểu Cương chuyện này. Trước mắt trừ Mặc Lâm thủ hạ người ngoài ra, biết rõ Mặc Lâm là nhiều võ hồn người tựa hồ cũng chết rồi. Cho dù là Ninh Phong Chí cũng không biết. Bởi vì Mặc Lâm là ở dưới mặt đất giết chết Hạo Thiên Tông 5 vị trưởng lão. Ninh Phong Chí, Kiếm Đấu La cùng Cốt Đấu La cũng không thấy Mặc Lâm dùng ra võ hồn. Cho nên Ngọc Nguyên Trấn cảm thấy mình không thích hợp tại không có trải qua Mặc Lâm đồng ý dưới tình huống, đem chuyện này nói cho Mặc Lâm chỗ chán ghét Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương nhìn xem cửa sổ nhỏ bị nhốt, biểu lộ trong nháy mắt dữ tợn đứng lên. Cỗ này hận ý đối tượng nhắm thẳng vào Mặc Lâm. Trải qua bị cầm tù thời gian dài như vậy, hắn nghĩ thông một việc. Đó chính là hắn sẽ rơi xuống hiện tại cái này tình trạng hoàn toàn là Mặc Lâm bố trí một cái bẫy. Từ phụ thân của hắn chủ động tới tìm hắn khôi phục quan hệ bắt đầu, hắn liền đã lâm vào Mặc Lâm trong cạm bẫy. Đầu tiên là để hắn Ngọc Tiểu Cương cùng Ngọc Nguyên Trấn hòa giải, cho hắn cung cấp một con đường lùi. Sau đó ở hắn có thể danh tiếng vang xa toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu trận chung kết bên trên đánh bại hắn, để hắn trở thành lịch đại bị Võ Hồn Điện đánh bại người một trong, mất đi cùng Thiên Đấu Đế Quốc tiến thêm một bước cơ hội hợp tác. Về sau vô luận chuyện gì phát sinh, con đường của hắn khẳng định liền không dễ đi. Cho dù không có Ninh Phong Chí cái này chấp nhất ra hỏa đến phiền hắn, hắn cũng tất nhiên là khắp nơi vấp phải trắc trở. Cuối cùng nghĩ đến Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, trở về gia tộc, mà khi hắn trở về gia tộc một khắc kia trở đi, liền triệt để rơi vào Mặc Lâm trong khống chế. Bởi vì hắn cha đã bị Võ Hồn Điện tiểu tử kia mê hoặc, đến mức Ngọc Tiểu Cương vì sao lại cảm thấy Mặc Lâm sẽ tiêu khí lực lớn như vậy đến làm hắn Đó là đương nhiên là bởi vì hắn có 102 thiên hạ lý luận tài năng. Hướng loại người như hắn lý luận hình thiên tài một người có thể bù đắp được 100.000 đại quân. Tự nhiên không thể đem hắn đặt ở bên ngoài. Nhất định phải vững vàng nắm giữ ở trong tay. Chờ hắn một lần nữa vì võ hồn điện hiệu lực. Nếu như lúc này có người hỏi hắn hắn cái này lý luận đại sư tại sao võ hồn điện sẽ muốn ngươi cái. Này tại trận chung kết thua mất đối thủ lời nói. Hắn nhất định sẽ đem hết thảy đều giao cho nhân tố khách quan. Mặc dù trận kia thất bại cũng quả thật có lượng lớn nhân tố khách quan dẫn đến Sử Lai Khắc thất bại. Nhưng là Ngọc Tiểu Cương là nhất định sẽ không thừa nhận là mình thiết lập chiến thuật cùng bồi. Dưỡng phương thức có vấn đề, mới có thể dẫn đến đấu trường khu vực bị chia cắt về sau. Sử Lai Khắc thất quái có thể dùng đi ra thực lực giảm lớn. Ngọc Nguyên Trấn đóng lại phía ngoài cùng cửa nhà lao, thở dài một hơi. Hắn là thật không nghĩ con của mình bướng bỉnh thành dạng này. Cuối cùng chỉ có thể bị vây ở chỗ này. Trong mắt hắn chính mình cái này con trai có lý luận bên trên mới có thể vẫn có thể đến giúp hiện. Tại Tư Ân Điện, chỉ cần mình có thể làm cho Ngọc Tiểu Cương chịu thua. Kia Mặc Lâm vẫn là khẳng định cũng sẽ để cho Ngọc Tiểu Cương phụ tá hắn. Vận dụng Ngọc Tiểu Cương lý luận tri thức để Tư Ân Điện nâng cao một bước. Đương nhiên. Phàm là Ngọc Nguyên Trấn biết rõ Mặc Lâm bây giờ tại việc làm rốt cuộc là cái gì. Hắn đều không có khả năng sinh ra loại ý nghĩ này. Ngọc Tiểu Cương đối võ hồn nghiên cứu chẳng qua là hợp với mặt ngoài. Rất nhiều lý luận thuyết minh không hợp lý tính càng là chịu đến Mặc Lâm người hiện đại này khinh bỉ. Đồng thời hắn rất nhiều lý luận kỳ thật đều là vì tài nguyên rồi rào thiên tài mà chế tạo. Căn bản không có phổ cập tính. Câu kia, không có phế vật võ hồn chỉ có phế vật hồn sư, càng là tại Độc Cô Bác câu kia, Đường Hạo. Không có khả năng tùy tiện tìm một cái nữ tử xem như thê tử, sau lần thứ nhất được chứng minh là câu gạt người nói nhảm. Mà ở đường Tam Lam Ngân Thảo võ hồn thức tỉnh vì Lam Ngân Hoàng sau trở thành một chuyện cười. Về sau nguyên tắc mấy vạn năm bên trong, có thể tu luyện thành cường đại hồn sư Lam Ngân Thảo võ hồn hồn sư. Không có một cái nào võ hồn là bình thường Lam Ngân Thảo. Nói trắng ra, Ngọc Tiểu Cương đối võ hồn nghiên cứu không chỉ là hợp với mặt ngoài. Mà lại là không thật sự tình cầu thị. Duy tâm, có thể Mặc Lâm hiện tại đã xác minh võ hồn bản chất. Đồng thời dựa vào không thuộc về thế giới này tri thức nghiên cứu ra thay thế săn giết hồn thú lai. Sứ hồn sư đột phá cực hạn phương pháp. Mặc Lâm căn bản không cần Ngọc Tiểu Cương. Trong mắt Mặc Lâm, chính mình để Ngọc Tiểu Cương còn sống chính là lớn nhất nhân từ. Để hắn xuất tướng nhập tướng, thanh danh vang dội, cái này không có khả năng sự kiện chỉ là Ngọc Nguyên Trấn cái này làm phụ thân mong muốn đơn phương. Thôi, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.